Tề Tiểu Tô bị anh hỏi như thế lập tức sững sờ. Quan hệ như thế nào? Em không phải là ký chủ của Tiểu Nhất sao? Còn anh là chủ nhân của Tiểu Nhất và giờ là vị hôn phu của cô. Anh còn muốn quan hệ thế nào nữa? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 590. Xin lỗi, anh không thể cứu được họ. Ánh mắt Vệ Thường Khuynh sâu, đen như biển đêm mênh mông. Hệ thống chỉ có một cơ hội duy nhất cưỡng chế sửa đổi vận mệnh của ký chủ, là vì phòng ngừa thời gian không gian bị thay đổi nhiều lần dẫn đến phát sinh rối loạn và những lỗ hổng. Sau khi trở thành ký chủ, bản thân vận mệnh của người đó đã có sự chênh lệch rất lớn với quỹ đạo ban đầu. Một mình người này sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến sự phát triển xung quanh. Nếu cứ tùy tiện thay đổi vận mệnh của ký chủ thì sẽ có bao nhiêu người cùng thay đổi theo. Ví dụ như em, nếu vận mệnh của em đảo ngược, quay trở lại quá khứ trước lúc cha mẹ vẫn chưa xảy ra chuyện, thì em không chỉ làm thay đổi vận mệnh của hai người họ, còn thay đổi quỹ đạo phát triển của chính em. Em sẽ tiếp tục làm cô bé Tề Tiểu Tô 13 tuổi kia, lên trung học, rồi lên cấp 3. Tề Tiểu Tô thất thần. Sau đó là vận mệnh của cả nhà Trần gia, nhà Tề Tông Bình, vận mệnh của Tôn Long, Thịnh Tề và những người khác nữa. Nói xa hơn, nếu bố mẹ vợ không xảy ra chuyện, vậy thì Trương gia sẽ gặp được một đối tượng khác ở thị trấn Vũ Lũng và ngầm đưa Ngọc Lục Bảo cho họ. Sau đó đối phương xảy ra chuyện, một gia đình khác tan nát, vậy sẽ càng có nhiều người bị thay đổi vận mệnh hơn nữa. Người đứng sau lưng Trương gia, người mua bảo thạch, tất cả đều sẽ phát sinh biến hóa, và hiệu ứng cánh bướm sẽ vô cùng lớn. Nhưng trước đó em trùng sinh không phải cũng gây ra ảnh hưởng lớn như thế sao? Tề Tiểu Tô hơi mơ hồ. Nếu em không sống lại thì vận mệnh của Trần gia và gia đình Tề Tông Bình cũng sẽ khác rất nhiều so với bây giờ. Còn Thịnh Tề và những người khác nữa. Vệ Thường Khuynh ngắt lời cô. Vì vậy chuyện nghịch chuyển gây ảnh hưởng lớn như thế chỉ có thể dùng một lần, mà cũng chỉ dùng ở thời điểm tính mạng của ký chủ gặp nguy hiểm, không đến phút cuối cùng thì không thể dùng. Hệ thống đã nói với em chuyện nó từng có một ký chủ không có cơ năng thân thể tốt, cũng không chịu được huấn luyện gian khổ mà mỗi ngày chỉ muốn hưởng lạc, ăn uống vui vẻ, cho nên trong một lần gặp phải tai nạn xe, lúc hệ thống cảnh báo nguy hiểm cô ta còn sợ đến mức đơ người, không kịp có phản ứng. Không kịp tránh né nên vẫn bị xe đâm trúng chưa? Tề Tiểu Tô tròn mắt nhìn, nó chưa hề nói với em về chuyện này. Không phải nó nói rằng chỉ từ bỏ mấy đời ký chủ trước thôi sao? Hệ thống Tiểu Nhất bĩu môi xen lời, làm sao bản hệ thống dám nói loại chuyện này cho cô biết? Nhỡ cô bị dọa sợ quá không tin tưởng cảnh báo của bản hệ thống nữa thì sao? Do con bé kia quá ngốc thôi, không liên quan gì đến bản hệ thống hết. Đã cảnh báo rồi mà cô ta còn đờ người đứng như ngựa ở giữa đường. Bản hệ thống cũng không còn cách nào khác nhé. Kết quả là hệ thống Tiểu Nhất, cô ta không chết, chỉ bị nát một chân nên phải cắt bỏ. Vệ Thường Khuynh nói, hệ thống định đảo ngược thời gian vì cô ta, nhưng cuối cùng nó vẫn lựa chọn từ bỏ ký chủ này để bảo vệ một lần cơ hội đó. Nếu nó đã sử dụng cho vị ký chủ kia thì chắc chắn không thể đưa em quay trở về lúc này được nữa. Tề Tiểu Tô ấp úng không biết phải nói gì. Thì ra không phải có được hệ thống Tiểu Nhất là có thể không cần làm gì cũng được thoải mái hưởng thụ. Đến thời điểm nguy hiểm, hệ thống chỉ có thể đưa ra cảnh báo. Nhưng cuối cùng có tránh được hay không vẫn phải dựa vào chính mình. Nói cho đúng ra thì cô vẫn phải cảm ơn hệ thống Tiểu Nhất đã lựa chọn cứu cô sau khi cô bị tên cướp kia hại chết, mà không phải từ bỏ cô và đi tìm một ký chủ khác. Còn nữa, lần trước lúc cô gặp nguy hiểm, thiếu soái tình nguyện hao phí năng lượng còn sót lại trong người mình để cứu mạng của cô, và từ đó về sau anh không có cách nào liên lạc lại với hệ thống được nữa. Còn vì sao không trực tiếp đưa em về trước thời điểm cha mẹ xảy ra chuyện? Không đơn thuần là bởi vì lúc ấy hệ thống không có đủ năng lượng, mà bởi vì đó được coi như dấu mốc thứ hai thay đổi vận mệnh của em. Một lần là em bị chết phải trùng sinh, vận mệnh đã bị thay đổi. Một lần là cả cha mẹ em đều mất, em không thể làm một cô bé có gia đình hạnh phúc toàn vẹn nữa. Vệ Thường Khuynh kiên nhẫn giải thích cho cô hiểu. Anh đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt cô. Thật xin lỗi, anh đã không cứu được bố mẹ vợ. Tề Tiểu Tô cỏ nhẹ khuôn mặt vào lòng bàn tay anh. Cô nói, là tại em đã quá hy vọng viển vông. Nếu hệ thống tiểu nhất siêu việt như vậy thì hẳn lúc thiếu soái xảy ra chuyện nó đã nghịch chuyển để cứu anh luôn rồi. Đâu cần để anh bị chôn ở quảng mỏ nhiều năm như vậy, nhận nỗi khổ sở gần như vĩnh viễn không thể thấy được mặt trời. Đau khổ một lúc, cô cũng quyết không cho phép mình luôn chìm đắm trong bi thương như vậy nữa. Cô nhanh chóng vực dậy tinh thần, cười với anh. Về nhà thôi, em không sao. Về rồi bàn tiếp xem làm sao để cứu anh trai em đi. Vệ Thường Khuynh vỗ lên đầu cô, khởi động xe. Trong biệt thự, ở một khung cửa sổ trên tầng nào đó, Đồng Sán nhìn thấy chiếc xe chạy vào trong biệt thự mới thầm thở nhẹ ra, và đóng cửa sổ lại. Tề Tiểu Tô tắm rửa thay bộ quần áo khác, không thấy Vệ Thường Khuynh trong phòng. Cô quan sát xung quanh mới phát hiện anh đang ở ngoài ban công. Anh đứng bên cạnh lan can, đưa lưng về phía cô, khuỷu tay chống trên lan can, mắt nhìn về phía xa. Anh không mở đèn ở ngoài, ánh trăng mờ ảo vẩy trên người anh giống như bao phủ một tầng cô quạnh lên anh. Tề Tiểu Tô ngạc nhiên nhìn bóng lưng ấy, đột nhiên cô nhớ tới một việc, hẳn là ở Liên Minh anh cũng có người thân chứ. Nhưng cho tới nay chưa từng thấy anh nhắc tới bao giờ. Chẳng lẽ hành động mất khống chế của cô đêm nay đã khơi gợi nỗi nhớ quê nhà của anh à? Tiểu Nhất, có phải trước kia cậu đã từng đề cập đến bà chủ? Cô nhẹ giọng hỏi. Hệ thống Tiểu Nhất nói, ừ, bà chủ chính là mẹ của thiếu soái. Bà ấy còn khỏe mạnh không? Đương nhiên, nhưng quan hệ của thiếu soái với bà ấy không được tốt. Nói thế nào nhỉ? Thiếu soái vẫn rất quan tâm đến bà ấy. Nhưng không phải là kiểu thân mật giữa mẹ con như bà chủ muốn. Thiếu soái hơi không hiểu bà ấy. Tiểu Nhất nói tiếp, chuyện này do bản hệ thống phân tích ra. Nhưng bản hệ thống cũng chỉ gặp được bà chủ mấy lần thôi. Thiếu soái luôn ở trong quân đội, rất ít khi trở về. Mà lúc về cũng không biết phải nói chuyện gì với nhau. Ngài ấy luôn tỏ ra xa cách với bà chủ. Sao lại không hiểu bà ấy? Chẳng lẽ bà ấy đã làm chuyện gì sao? Bản hệ thống cũng không biết, nhưng bản hệ thống có ấn tượng khá tốt với bà chủ. Bà chủ rất đẹp, khí chất tuyệt vời, mà bà ấy còn rất tín nhiệm bản hệ thống nữa, luôn nhắc nhở bản hệ thống phải giúp thiếu soái tìm bạn gái. Vậy còn cha của thiếu soái đâu? Không biết, bản hệ thống không được phép tùy ý điều tra tư liệu và bối cảnh gia đình của chủ nhân. Tề Tiểu Tô quệt qua môi dưới. Đột nhiên cô cảm thấy mình còn rất nhiều điều chưa hiểu rõ về Vệ Thường Khuynh. Cô hoàn toàn không biết hoàn cảnh sinh ra và lớn lên của anh thế nào, bối cảnh gia đình của anh ra sao, quá khứ của anh thế nào cô cũng không biết gì hết. Cô hỏi ngài ấy đi, ngài ấy nhất định sẽ không giấu giếm cô đâu. Hệ thống Tiểu Nhất bảo cô, đợi khi nào anh ấy muốn nói đã. Cô bước tới gần anh, nghe thấy tiếng bước chân. Vệ Thường Khuynh quay người lại, đưa tay ra kéo cô vào lòng. Coi chừng bị lạnh đấy. Bên ngoài lạnh thế này mà anh còn đứng đây hóng gió à. Anh ôm cô vào bên trong, ngồi xuống ghế sofa. Ngón tay anh quấn lên tóc cô. Anh nói, năng lượng hiện tại của hệ thống có thể đưa em quay trở lại 5 năm trước. Hai mắt Tề Tiểu Tô lập tức sáng lên, mở to. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com Chương 591, vượt thời không đi cứu người. Giọng nói của Vệ Thường Khuynh rất trầm và thấp, nhưng em phải suy nghĩ thật kỹ, em sẽ quay trở lại thời điểm cha mẹ vừa mới mất và phải đến nhà Tề Tông Bình ở, đến lúc đó không chừng em sẽ phải đau lòng thêm lần nữa. Lần này không phải em trùng sinh mà là trở về tạm thời, em hiểu ý anh không? Em trở về đoạn thời gian đó, nhưng cái thời không này vẫn sẽ tiếp tục chạy. Nếu em quay trở lại quá khứ mà thay đổi quá nhiều người và sự việc, thì vị trí bây giờ của chúng ta cũng sẽ bị thay đổi theo. Quay trở lại thời điểm mới qua tang lễ của Tề Tông Dân và Tô Vận Linh, trở lại thân thể của Tề Tiểu Tô 13 tuổi đang như hình với bóng với nỗi bi thương. Nếu cô bị quá khứ ảnh hưởng thì Tề Tiểu Tô ở thế giới hiện tại cũng sẽ bị ảnh hưởng. chuyện này không giống với việc trùng sinh. Trùng sinh là bắt đầu lại ở thời điểm được trùng sinh và vẫn chỉ là cô. Hiện tại là quay trở lại quá khứ, tương đương với việc có hai Tề Tiểu Tô, một người 13 tuổi và một người 18 tuổi đã trưởng thành. Ý anh nói là, sau khi trở về em phải cố gắng hết sức để đi theo quỹ đạo đã có. Ví dụ, dù Trần Đông có hành hạ em thế nào, em cũng không thể phản kháng lại bà ta, vẫn phải chịu đựng giữ im lặng như trước kia. Tề Tiểu Tô trước mắt liên tục. Bây giờ cô thực sự không dám tưởng tượng trước kia làm thế nào mình có thể chịu đựng được. Nhỡ đâu lần này trở về cô không nhịn được, đạp chết bà ta thì làm sao? Vệ Thường Khuynh nín cười nhìn cô, anh cốc lên đầu cô và nói, em ngốc đấy à, mụ bắt nạt em không thể đánh lại nhưng ít nhất cũng phải biết tránh thoát chứ. Chỉ cần không thay đổi quỹ đạo thời gian thì mấy chuyện nhỏ vẫn có thể làm được. Và lại, một lần vượt thời gian nhiều nhất chỉ có thể đi 3 ngày, sau 3 ngày em nhất định phải trở về. Vậy sao em có thể đưa cho anh trai tiền? Có thể mang tiền về không? Không được. Vệ Thường Khuynh không biết phải nói gì với cô. Sau khi về, em chỉ có thể tự nghĩ biện pháp thôi. Nếu sau 3 ngày không làm được thì sao? Vậy phải trở về, để hệ thống nghỉ ngơi 3 ngày rồi lại tiếp tục đi thêm lần nữa. Nhưng làm như thế sẽ tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Nên tốt nhất là em cố gắng tranh thủ hoàn thành được trong 3 ngày đó thì hơn. Mặc dù rất khó, nhưng đây đúng là một cơ hội rất lớn để thay đổi vận mệnh. Đó là bởi vì hệ thống điều tra ra được, sau khi đồng ý thành gia nhập đội ngũ biên chế đặc biệt kia thì không còn dấu vết của anh ta nữa. Anh ta chết rồi. Có thể chết rất lặng lẽ, không hề ảnh hưởng đến người nào, làm tăng thêm một lỗ hổng trong hệ thống. Mặc dù hệ thống không thể giúp thay đổi vận mệnh của chủ nhân và ký chủ, nhưng có thể cưỡng chế tạo ra cơ hội đối với người khác. Chúng ta có thể bắt lấy sơ hở này để cứu Đồng Ý Thành. Thế nhưng nếu cứu được anh ấy thì số mệnh sau này của anh ấy sẽ rất khác và hẳn là sẽ kéo theo sự thay đổi vận mệnh của những người khác nữa. Vệ Thường Khuynh nhìn cô đầy nghiêm nghị, anh nghiêm túc nói, cho nên anh muốn xác nhận một vấn đề khác với em. Em có chắc Đồng Ý Thành đáng để em cứu không? Cứu anh ta xong, em có thể thuyết phục được anh ta trong 5 năm này cố gắng im lặng, cố gắng không xảy ra xung đột với người khác, không gây tổn thương cho người khác, cũng không cứu người, cố gắng thờ ơ với tất cả để sự thay đổi đạt đến nhỏ nhất không? Anh đoán, trong những năm này anh ta đi luyện tập gian khổ hoặc được huấn luyện đặc biệt ở nơi nào đó, rồi được phái đi làm nhiệm vụ nên không tiếp xúc với người bên ngoài. Nhưng nếu bây giờ thay đổi số mệnh của anh ta thì anh hy vọng anh ta vẫn sẽ tiếp tục ít tiếp xúc với người bên ngoài như trước đây. Nhưng anh không biết Đồng Ý Thành là người như thế nào, hệ thống tiểu nhất cũng không tra được tư liệu của anh ta, như vậy chỉ có thể dựa vào Tề Tiểu Tô đi thuyết phục anh ta thôi. Đây đúng là một cuộc mạo hiểm lớn. Tề Tiểu Tô cũng ý thức được điều này. Em phải suy nghĩ thật kỹ đã. Cô không dám quyết định bừa bãi vì ảnh hưởng có thể sẽ rất lớn. Vậy cứ đi ngủ trước đi đã. Trước khi ngủ tất nhiên phải vận động một lúc rồi. Nhưng tâm trạng của Tề Tiểu Tô hôm nay không tốt. Vệ Thường Khuynh cũng không thể làm cô quá mệt mỏi nên chỉ làm một lần là tha. Một đêm mộng mị. Trong mơ, Tề Tiểu Tô gặp lại người thiếu niên luôn lặng im kia. Thật kỳ lạ, cô không hiểu vì sao mình lại mơ thấy cảnh có một lần cả bốn người trong gia đình ngồi ăn cơm. Mẹ được người ta tặng bốn con cua to, mẹ đem hấp lên và nói mỗi người được một con. Nhưng cô ăn xong vẫn còn thấy thòm thèm nên liếc mắt sang con cua của Đồng Ý Thành. Anh lập tức cầm phần của mình để vào trong bát cô và nói, em ăn đi, anh ngại ăn thứ này, phiền phức lắm. Bố mẹ còn chưa nói gì, cô đã mừng rỡ reo lên, à, anh trai quá tốt, rồi tiếp tục gặm cua. Giấc mơ rất ngắn, ngoài cảnh này khá rõ ràng ra thì những cảnh khác đều rất lộn xộn, không liền mạch. Tỉnh lại ở trong lòng của Vệ Thường Khuynh, cô chỉ vừa mới động đậy một chút thôi anh đã ôm chặt lấy cô rồi. Khi vừa mở mắt ra, câu đầu tiên Tề Tiểu Tô nói là, a Khuynh, em quyết định trở về cứu anh ấy. Anh biết đấy, người thân của em không có nhiều, nên dù chỉ là một người em cũng không muốn từ bỏ. Hơn nữa còn là trong điều kiện cô biết mình có cơ hội thử một lần cứu anh ấy. Nếu bởi vì sợ sau này xuất hiện những hậu quả không tốt mà không đi, thì sau này cô nhất định sẽ hối hận. Giọng nói của Vệ Thường Khuynh vẫn còn hơi ngái ngủ, lồng ngực phập phồng làm cô quyến luyến thứ cảm giác an toàn do người đàn ông này mang lại. Vậy ba ngày này anh phải ở nhà nghỉ ngơi thật tốt hả? Thế chẳng phải anh biến thành hòn vọng thê rồi sao? Vệ Thường Khuynh cười nhẹ, xoay người đặt xuống môi cô một cái hôn. Được, bản thiếu soái chịu một lần làm hòn vọng thê vậy. Rời giường, rửa mặt, ăn sáng. Sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng, hệ thống Tiểu Nhất mới do dự nói. Tiểu Tô, có một việc bản hệ thống phải nói với cô. Mặc dù thiếu soái không cho phép nó nói, nhưng nó cảm thấy Tiểu Tô vẫn nên biết. Tề Tiểu Tô ngạc nhiên, chuyện gì vậy? Nếu quá khứ bị thay đổi quá nhiều cũng sẽ ảnh hưởng tới việc bản hệ thống tìm tới cô, sau đó ảnh hưởng đến việc cô và thiếu soái gặp nhau. Hiệu ứng cánh bướm chỉ cần đập nhẹ một cái cũng có thể gây ra nhiều thay đổi lớn, và có thể là những điều mà cô không bao giờ có thể tưởng tượng nổi. Cho nên, sau khi trở về cô nhất định phải rất cẩn thận. Tề Tiểu Tô bỗng quay đầu nhìn về phía bóng lưng vĩ đại thẳng tắp như cây tùng của người đàn ông đang đi vào trong bếp kia. Tâm trạng cô vô cùng phức tạp, vậy thì vì sao anh không nói rõ điều đó cho cô biết? Hay anh vốn chẳng quan tâm đến việc tình cảm giữa anh và cô sẽ bị hiệu ứng cánh bướm làm thay đổi? Với cá tính ngang ngược cùng với sự chiếm hữu của anh, rõ ràng anh phải đặc biệt nhắc nhở cô về điểm này mới đúng chứ? Giây phút này, Tề Tiểu Tô chợt cảm thấy mình còn chưa thật sự hiểu người đàn ông này. Chuẩn bị xong chưa? Vệ Thường Khuynh rửa tay xong đi ra. Đối mặt với ánh mắt phức tạp của cô, anh còn tưởng cô vẫn còn hơn lăn tăn nên đi tới. Xoay người hôn lên trán cô một cái. Anh nói, đã quyết định thì không cần do dự, cứ kiên định mà làm thôi. Đúng vậy, dù sao cũng đã quyết định rồi mà. Tề Tiểu Tô nhắm mắt lại. Cơ thể của Tề Tiểu Tô trong lòng anh hơi rung lên, sau đó nhạt dần, chỉ trước mắt sau cô đã biến mất. Trong lòng Vệ Thường Khuynh bỗng trở nên trống rỗng. Anh thấy không quen chút nào, có một cảm giác bối rối chưa bao giờ xuất hiện đang tràn ngập tim anh. Anh siết chặt nắm đấm, lê thân thể cứng đờ bước từng bước lên tầng trở về phòng, nằm trên giường, kéo cao chăn lên và nhắm mắt lại. Ý thức của Tề Tiểu Tô rất mơ hồ, cô hoảng hốt tỉnh lại. Dường như có ai đó đang muốn giật lấy đồ vật cô đang ôm trong lòng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 592, một chữ, nhẫn gần như là bản năng. Cô lập tức đưa tay ra muốn đấm một cái thật mạnh. Nhưng trong trước mắt cô tỉnh táo lại ngay. Bỗng nhiên ý thức được mình đã trở về quá khứ năm cô 13 tuổi. Ở thời điểm cha mẹ vừa cùng qua đời, lúc này hẳn là cô đang ngơ ngơ ngác ngác cả ngày. Bị đẩy bị mắng cũng không có phản ứng gì. Biết thế nên cô lập tức ép buộc mình phải bình tĩnh lại. Sau đó món đồ trong tay cô giật mất. Tề Tiểu Tô mở mắt. Trước mắt đúng là nhà của Tề Tông Bình và Trần Đông. Cô đang ở trong phòng của Tề Đan Thần và cô. Lúc này Tề Đan Thần và Tề Đan Dương đang ở trong phòng. Một đứa ngồi bên bàn học dùng ánh mắt ghét bỏ và chịu đựng nhìn cô. Một đứa thì đang cầm cái khung ảnh muốn ném xuống đất. Tề Tiểu Tô hiểu ngay thứ nó cầm là gì. Đó là di ảnh của bố mẹ cô. Mỗi ngày đi ngủ cô đều phải ôm bức hình này. Ảnh chụp lúc bố mẹ cô kết hôn. Hai người vẫn còn trẻ tuổi, tràn đầy sức sống. Cô vô thức muốn quát lên bảo nó dừng lại, không được đập. Nhưng lời dặn dò của hệ thống Tiểu Nhất vang lên trong đầu cô. Nhất định phải rất cẩn thận. Có đôi khi chỉ cần là một sự kiện mà cô cho rằng rất nhỏ cũng có thể dẫn đến sự thay đổi rất lớn trong tương lai. Cô cắn môi, cố gắng chịu đựng. Cô trơ mắt nhìn Tề Đan Dương giơ khung hình lên cao rồi ném xuống đất. Sau đó nó dẫm chân lên. Đúng rồi, trước kia đã từng xảy ra chuyện này nhưng cô đã quên mất từ lâu. Giờ lặp lại một lần nữa. Nhưng cô lúc này không phải là cô tự nhốt mình trong đau thương lúc ấy nữa. Mẹ nó chứ, cô rất muốn đạp một phát lên cái mặt thối của nó. Nhưng cô chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng. Đây là phòng của chị tao, giường của chị tao. mày cứ ôm ảnh người chết mà nằm lên như thế, đến tối chỉ tao nhìn thấy sẽ sợ đấy, mày có biết không hả? Tề Đan Dương lúc này vẫn chỉ là trẻ con giận dữ, nhưng cặp mắt kia đã lộ ra vẻ hung ác. Bây giờ mày không còn nhà nữa rồi, chỉ là đứa đáng thương sống nhờ trong nhà chúng tao thôi biết chưa? Cứ nằm trên giường giả làm người chết làm cái gì? Bây giờ chúng tao phải đi học, mày ở nhà dọn dẹp nhà cửa đi, dọn đến phòng tao thì đừng có động vào đồ chơi của tao đấy. Hét lên với cô xong, nó kéo Tề Đan Thần, chị, chúng ta đi thôi. Trước khi ra khỏi phòng, Tề Đan Thần quay đầu lại khó chịu nói, tao nói lại lần nữa, mày không được động vào đồ của tao. Tề Tiểu Tô ngồi dậy, cảm thấy đầu vẫn còn hơi nặng và choáng. Thời gian này chắc là sau đám tang của cha mẹ khoảng nửa tháng. Trạng thái tinh thần và cơ thể của cô lúc ấy không thích hợp để đi học, nên vẫn liên tục xin nghỉ. Chính bởi vì thế mà thành tích học tập sau này của cô mới bị tụt dốc thảm hại. Cô bây giờ không phải đến thay đổi quá khứ của mình nên vẫn tiếp tục xin nghỉ học. Cô chỉ cần tiếp tục cuộc sống như trước kia, đồng thời nghĩ cách kiếm được 5.000 tệ cho đồng ý thành là được. Nhưng nói thì dễ, làm mới thấy khó. Thời gian đó, 5.000 tệ đối với một gia đình thường thường bậc trung cũng là một số tiền lớn. Giờ cô mới 13 tuổi thì có thể đi đâu kiếm 5.000 tệ chứ? Tiểu Nhất, giờ có tìm được tin tức nào về anh trai tôi không? Cô hỏi trong đầu mình, nhưng không nghe thấy Tiểu Nhất trả lời. Tề Tiểu Tô sững sờ. Tiểu Nhất, Tiểu Nhất, trí tuệ nhân tạo cao cấp nô 1. Đợi một lúc vẫn không có tiếng trả lời của Tiểu Nhất vang lên trong đầu. Tề Tiểu Tô đã trải qua thời gian có Tiểu Nhất làm bạn ở bên cạnh. Giờ phát hiện nó không ở đây khiến cô thấy thật trống vắng. Đúng rồi, Tề Tiểu Tô 13 tuổi còn chưa có hệ thống Tiểu Nhất. Nhưng nếu nó không có ở đây thì đến lúc cô muốn trở về nó có nghe được không? Hay bây giờ nó vẫn nghe thấy tiếng của cô nhưng chỉ là không thể đáp lại thôi. Tề Tiểu Tô hơi bối rối một chút. Cuối cùng cô quyết định đi giải quyết việc cho xong rồi tính tiếp. Cô xuống giường, cơ thể hơi lảo đảo. Cô chưa quen với cơ thể 13 tuổi của mình, cố làm quen một lúc mới hít sâu một hơi, rón rén đi tới cạnh cửa, nhẹ nhàng mở hé ra. Ở chỗ này cô có thể nhìn được một góc của phòng khách. Tề Tông Bình vẫn chưa đi làm, ông ta đang ngồi trên ghế sofa xem báo. Cô không nhìn thấy Trần Đông nhưng có thể nghe thấy tiếng của bà ta. Bà ta đang lải nhải về chuyện xấu hổ của cô 7 cô 8 nào đó. Tề Tông Bình đặt báo xuống. Cầm lấy một sấp phong bì chuyển phát nhanh, ông giơ lên. Cái điện khẩn này ở đâu ra vậy? Lại là do cô lại đưa tới à? Trái tim Tề Tiểu Tô đập thót lên, cô nhớ cô lại chính là đồng nghiệp của bố cô. Phong điện khẩn này không lẽ là bức thư đồng ý thành gửi tới nhờ giúp đỡ sao? Cũng đúng, Tiểu Nhất đã đưa cô quay trở về đây, cô lại chỉ có 3 ngày thì chắc chắn nó sẽ tính toán chuẩn thời điểm để giúp cô tiết kiệm thời gian. Tiếng nói của Trần Đông hơi dừng lại, sau đó bà ta căm tức nói, còn không phải do cái con nhiều chuyện đấy à. Đúng là đồ bà tám, lần trước mang tới tôi đã bảo với cô ta cứ vứt hoặc hủy mấy bức thư đó đi, đừng có đưa tới đây nữa, thế mà còn chưa được mấy ngày cô ta đã mang tới nữa. Những thư từ này toàn đề tên người nhận là anh cả không có ở đây làm cho nhà mình như kiểu có người chết trong nhà ấy, không thấy xui xẻo à. Tôi mắng cho con bà tám đấy một trận rồi, lúc ấy sắc mặt cô ta lúc trắng lúc xanh. Ha ha, chắc chắn sau này cô ta không dám đưa thư đến đây nữa đâu. Tề Tiểu Tô nghiến răng nghiến lợi khi nghe thấy bà ta nói những lời này. Nhịn, nhịn, phải nhịn. Bây giờ cô chỉ có thể nhẫn nhịn thôi. Trần Đông, sau này bà sẽ rất thảm đấy bà có biết không hả? Kiểu biết trước vận mệnh của người khác như thế này khiến cô có cảm thấy hơi quái lạ. Tề Tông Bình bắt đầu mở thư ra xem. Ông ta nói, được rồi, cái miệng của em cứ thế rồi sẽ có ngày gây phiền toái cho xem. Để anh xem trong thư viết cái gì đã. Cùng lắm thì gửi cho người ta bức thư trả lời nói một chút về tình hình của anh cả để sau này người ta không biết nữa là được. Đừng làm thế. Chồng à, anh suy nghĩ kỹ rồi hãy làm nhé. Mất công chọc tới một số người lại trở về nói muốn phân chia tài sản của anh cả đấy. Em nói cũng có lý, thôi để anh xem qua đã. Tề Tông Bình vội vàng mở thư ra xem, suýt thì nhảy dựng lên. Là thằng nhóc A Thành kia. Nó gây chuyện chọc phải người ta. Đối phương yêu cầu giải quyết riêng hết 5.000 tệ. Nếu không người ta sẽ cho người đến làm loạn ở quân đội. Đúng là việc này rồi. Tề Tiểu Tô nắm chặt đấm tay. Lúc này cô thật sự muốn lao lên đoạt lấy lá thư kia. Nhưng cô không thể làm thế. Không thể. Có phải thằng oát đó bị điên rồi không? Trần Đông bước nhanh tới. Giật lấy bức thư trong tay Tề Tông Bình rồi xé thành mấy mảnh nhỏ. Vo lại và ném vào thùng rác. Ông xã à. Anh không thể đồng ý chuyện này được đâu. 5.000. Nó đúng là biết đòi hỏi thật đấy. Ai mà dám cho nó chứ? Anh nói anh cả với chị dâu lúc trước có phải bị điên rồi hay không mà bỏ tiền ra thay nhà người ta làm đám tang, còn đưa con trai nhà người ta về nuôi nữa. Kết quả ngay đến cả tang sự của chính mình còn chẳng phải do chúng ta xử lý đấy sao? Giờ còn muốn đưa tiền nữa à? Nằm mơ đi. Lúc này Tề Tiểu Tô đang nhìn chằm chằm vào cái thùng rác, lại nghe thấy lời Tề Tông Bình nói lại. Thoáng chốc cô giận điên lên không kìm chế được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 593, Nhẫn Ngọc Kim Qua em có bị bệnh không đấy? Anh còn chưa xem xong mà. Thằng nhóc đồng ý thành bảo là nhờ anh cả bán món đồ mà bố mẹ nó để lại, chắc cũng được 5.000 tệ, rồi gửi khoản tiền đó cho nó. Đồ vật của đồng ý thành. Vậy là đồng ý thành không xin tiền của bố mẹ cô. Anh ấy còn món đồ nào đó đang được gửi ở chỗ bố mẹ cô. Thứ gì mà có giá trị nhiều tiền như vậy? Hai mắt Trần Đông lập tức sáng lên. Thế anh xem thấy nó nói để món ấy ở đâu không? Có thấy, là một cái nhẫn ngọc. Gọi là cái gì mà nhẫn ngọc kim qua, ai mà biết ở đâu? Giờ anh cả không có ở đây, hay là em đi hỏi Tiểu Tô xem? Có khi nó biết đấy, đương nhiên là phải hỏi rồi. Giá trị 5.000 tệ cơ mà, tìm ra xong chúng ta bán đi, rồi để Tiểu Tô trong nhà, còn chúng ta đi du lịch nhé. Nói rồi, Trần Đông vội vàng bước về phía này. Dù tức giận đến mức muốn xông ra đánh cho vợ chồng nhà này một trận, nhưng Tề Tiểu Tô vẫn nhìn xuống. Cô cúi lưng lùi về, ngồi xổm trên mặt đất để nhặt bức hình chụp ảnh cưới của bố mẹ đã bị Tề Đan Dương dẫm nát ở dưới đất. Tấm ảnh bị những mảnh thủy tinh trong khung hình mài hỏng, có muốn cứu cũng không cứu lại được nữa. Trần Đông vội vàng dùng sức đẩy cửa. Tiểu Tô, thím hai có chuyện hỏi mày. Mày làm rơi di ảnh của bố mẹ mày à? 5 năm rưỡi trước, vì còn chưa có khoản tiền bồi thường của bố mẹ cô nên sinh hoạt của vợ chồng Trần Đông kém xa so với sau này. Dáng người của Trần Đông lúc đó hơi gầy một chút, da hơi đen, khuôn mặt có vẻ già hơn. Vừa nghĩ đến chuyện sau đó bà ta dùng tiền bồi thường của bố mẹ cô để tẩm bổ cho mình béo trắng lên, một mùi lửa giận thổi bùng lên trong lồng ngực của Tề Tiểu Tô. Nhưng cô vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh tanh, bởi theo quỹ đạo của trước kia thì lúc này cô phải có gương mặt không cảm xúc. Cô không nhớ rõ chuyện của năm đó, cũng không đi nghe lén chuyện bọn họ nói ở phòng khách nên cô cũng không nhớ chuyện Trần Đông đột nhiên đẩy cửa vào hỏi mình. Hơn nửa tháng rồi mà mày vẫn u sầu như sắp chết thế này à? Nhìn đã thấy suối quẩy. Trần Đông nhếch miệng, đưa tay ra chọc chọc vào đầu của cô và hỏi. Tao hỏi mày, cái thằng anh trai hờ kia của mày có đưa cho mày cái gì không? Kiểu như một chiếc nhẫn ấy. Tề Tiểu Tô lắc đầu. Mày suy nghĩ cho thật kỹ vào. Mày đưa cho tao xem cái hộp sắt mấy hôm trước mày dọn đồ vào đấy xem nào. Nói rồi, Trần Đông phăm phăm đi tới kéo cái hộp sắt ở dưới giường mà cô mang đến từ nhà, chẳng ngại ngùng gì mở ra, lục tìm đồ vật bên trong. Trong cái hộp sắt chỉ có một vài đồ trang trí buộc tóc mà trẻ con thích, thêm mấy viên bi thủy tinh và một số món quà nhỏ của bố mẹ tặng cho cô. Ngoài ra còn có một số sổ ghi chép và ảnh chụp. Trần Đông lật tung toàn bộ nhưng vẫn không tìm thấy đồ vật mà bà ta muốn. Bà ta tức giận đóng nắp hộp sắt rồi đá trở lại vào gầm giường, miệng không quên mắng nhiếc. Suốt ngày mang rác rưởi về đây, cứ làm như nhà chúng tao là bãi rác đấy à. Liệu liệu mà mau vứt hết đi, mày nghĩ ra chưa? Thế rốt cuộc là có hay không? Tề Tiểu Tô lại lắc đầu. Thế bố mẹ mày còn cái gì gửi nhờ ở nhà ông bà ngoại mày không? đúng là cô không biết những thứ này, chắc lắc đầu không sai đâu. Cô sợ mình vừa mở miệng ra là muốn mắng chửi Trần Đông một trận nên thân thôi. Mày cái đồ xui xẻo này, cái gì cũng không biết. Trần Đông trừng mắt với cô, mau quét dọn sạch sẽ chỗ này đi. Nếu để sót mảnh thủy tinh nào làm chân tiểu thần bị thương là tao không tha cho mày đâu đấy. Bà ta quát vài câu rồi đi ra ngoài tiếp tục nói chuyện với Tề Tông Bình. Con bé đó chẳng biết gì đâu, hỏi gì cũng không biết, cũng không mở miệng nói mà chỉ lắc đầu thôi. Anh nói xem, không lẽ nó cứ như thế này suốt à? Được rồi, nó cũng khó tránh khỏi việc đau lòng quá mà thành ra như thế. Em bớt mắng nó vài câu đi. Hôm nào em qua căn nhà của anh cả chị dâu tìm lại một lần nữa xem. Em vốn thạo việc này mà. Biết rồi, để em đi luôn. Trần Đông hưng phấn chạy ào ra cửa. Món đồ giá trị hơn 5.000 tệ đấy, làm sao bà ta bỏ qua được. Sau khi bà ta ra ngoài không bao lâu, Tề Tông Bình cũng đi làm. Trước khi đi còn vào nhìn cô một cái, thấy cô vẫn cặm cụi nhặt những mảnh vụn thủy tinh, ông ta lắc đầu, không nói lời nào liền đi. Nghe thấy tiếng đóng cửa, Tề Tiểu Tô nhanh chóng chạy đến phòng khách, lật tìm trong thùng rác. May mắn là cô nhặt được hết đám giấy vụn kia. Về đến phòng, cô ngồi ở bàn học của Tề Đan Thần, cẩn thận dính lại lá thư. Trước lúc đó cô đã thử gọi Tiểu Nhất thêm 2 lần nữa nhưng vẫn không có ai trả lời. Nếu có Tiểu Nhất ở đây thì dù cô không xếp lại được bức thư nó cũng có thể nhìn ra được toàn bộ nội dung trong đó. Giờ không còn cách nào khác, cô phải cẩn thận chậm rãi xếp từng mảnh một. Mụ Trần Đông điên kia xé lá thư thành nát bét thế này. Cô mất 40 phút mới ghép lại được hết bức thư và dính lên 2 tờ giấy khác. Thổi vài hơi cho mau khô rồi mới cẩn thận đọc nội dung bên trong. Thư của Đồng Ý Thành viết đầy 2 trang giấy. Chữ viết của anh rất ngay ngắn, chỉnh tề. Mở đầu thư anh viết, bố, mẹ có khỏe không? Em gái, chào em. Đây là lần đầu tiên Tề Tiểu Tô nhìn thấy thư của Đồng Ý Thành. Từ ngữ của anh rất giản dị. Trong thư anh cũng nói rõ mình đã gây ra chuyện gì. Thực chất cũng không thể hoàn toàn trách anh được. Anh được tiểu đội trưởng phái đi học lái xe Việt dã, học được một thời gian rồi, thầy giáo cũng khen kỹ thuật lái của anh rất tốt. Sau đó tiểu đội của bọn anh được giao nhiệm vụ tặng đồ cho doanh trại, người lái xe lúc đầu bị bệnh tiêu chảy vào đúng lúc đó nên không thể đi, nên tiểu đội trưởng phải giao lại nhiệm vụ cho anh. Kết quả đi được nửa đường thì gặp một chiếc xe hàng cỡ nhỏ muốn vượt lên, đây là lỗi của chiếc xe hàng kia. Cửa ở bên ghế phụ xe không đóng chặt nên người ngồi ở bên trong mới ngã ra ngoài và bị thương ở chân. Cuối cùng người này lại làm loạn lên. Đồng Ý Thành đưa người đi bệnh viện. Xin đối phương mãi mới nhượng bộ cho anh thời gian 10 ngày phải đưa đúng 5.000 tệ không được thiếu một xu. Nếu không đối phương sẽ đến chỗ tiểu đội của anh để làm loạn. Nói là binh sĩ lái xe quân đội đi ẩu, đâm vào người dân. Mà người bị đụng kia hình như có ô dù gì ở đằng sau nên Đồng Ý Thành không muốn chuyện này đến tai quân đội, cho nên mới muốn cầm tiền giải quyết việc riêng. Nếu giờ mà để cho cô đi xử lý việc này thì cô sẽ không bỏ ra bất kỳ xu nào, nhưng không được, vì bây giờ đang là 5 năm trước. Lúc này cô chưa nắm toàn bộ thành phố đi ở trong tay, cũng không có người làm như sau này. Cô cũng không thể thay đổi quá nhiều. Chỉ có thể thuận theo sự phát triển của sự việc, tìm cách kiếm tiền để anh ấy tự xử lý. Nửa sau của thư, đúng là Đồng Ý Thành nói đến chuyện muốn bán chiếc nhẫn kia đi để đổi thành tiền đưa cho anh ấy. Phía dưới cùng còn có một mũi tên rất nhỏ, Tề Tiểu Tô nghi ngờ đi theo mũi tên, lật lại phía sau của trang giấy mới phát hiện đằng sau còn một dòng chữ vô cùng nhỏ. Chắc chắn Tề Tông Bình không nhìn thấy dòng chữ này. Vì trước đó ông ta đã nói mình còn chưa xem hết bức thư. Và dòng chữ rất nhỏ kia chính là địa điểm chỉ ra chiếc nhẫn đang được để ở đâu. Tề Tiểu Tô hoàn toàn không ngờ rằng một món đồ giá trị và quan trọng như vậy mà anh ấy lại để ở chỗ cô. Chiếc nhẫn ấy được nhét trong một vết rách của con thỏ bông. Con thỏ bông kia cũng là một trong những món quà mà mẹ tặng cho cô, là món đồ chơi cô thích nhất. Lúc trước cô còn từng nói sẽ giữ lại để sau này tặng cho con gái của cô. Vậy mà Đồng Ý Thành lại nhét chiếc nhẫn vào bên trong vết rách trên người con thỏ đó. anh ấy làm thế lúc nào? Tề Tiểu Tô lập tức đến gần giường và kéo chiếc hộp sắp bị Trần Đông đá vào trong gầm giường ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 594, năm đó làm sao cô ở lại đây được nhỉ, cũng đã lâu rồi cô không thấy cái hộp sắt này. Quên bẵng đi một thời gian, đột nhiên muốn lấy ra xem lại những đồ vật bên trong thì không tìm được. Hỏi Tề Đan Thần và Trần Đông đều nói không thấy, chúng còn nói không có hứng thú với mấy thứ rác rưởi đó. Bây giờ ngẫm lại mới thấy, có lẽ nó đã bị Tề Đan Dương ném đi rồi. Cô mở nắp ra, đồ ở bên trong vừa bị Trần Đông lục lọi nên hơi lộn xộn, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua là thấy được con thỏ kia. Một con thỏ bông bé bằng bàn tay, nó không phải loại thú bông rẻ tiền làm bằng vải lông bù xù, mà bằng loại lông rất thật. Cô nhớ lúc ấy mẹ có nói con thỏ bông này được làm từ lông của thỏ thật, bóng loáng trơn mượt, sờ vào có cảm giác rất thích. Mắt và tai của nó cũng được làm giống y như thật, vô cùng linh động. Cũng vì như thế nên cô mới đặc biệt thích con thỏ này. Bây giờ nhìn thấy nó, cô rất muốn giữ nó lại để nó không bị vứt đi lần nữa. Chỗ này có rất nhiều đồ chơi, chắc sẽ không ảnh hưởng đến cái gì đâu phải không? Nhưng nghĩ đến lời hệ thống tiểu nhất nói, cô vẫn cắn răng, quyết tâm bỏ nó đi. Ở trên bụng của con thỏ bông có một đường nối nho nhỏ bị lông bao trùm, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy được. Cô lấy kéo cắt sợi chỉ, giật ra rồi đưa ngón tay vào bên trong dò xét và đúng là cô sờ thấy được một đồ vật trơn nhẵn. Móc nó ra, ánh mắt cô lập tức sáng lên. Đó là một cái nhẫn nam, mặt nhẫn hình vòng cung khá to, có đính một viên ngọc xanh vân hoa, mặt ngọc trong suốt sáng bóng, chất ngọc cao cấp. Mặt trên của chiếc nhẫn còn khắc hình tượng rất tinh xảo, là một bức họa về một trận chiến tranh có các tướng sĩ mặc áo giáp, giơ cao trường đao và đâm kiếm vào ngực kẻ địch, mỗi một chi tiết đều được khắc họa hoàn hảo. Chỉ là một chiếc nhẫn nhỏ bé mà lại có thể khắc lên bức tranh sống động như thế này. Có thể thấy nó rất thú vị và đặc biệt, xem ra chiếc nhẫn này đáng giá không ít tiền, huống chi chất ngọc lại còn rất tốt. Dưới con mắt nhìn của cô thì cái giá 5.000 tệ là quá rẻ. Đây là di vật mà cha mẹ của Đồng Ý Thành để lại cho anh ấy, nếu có thể. Cô thật sự không muốn bán nó đi, nhưng nếu không bán thì cô đào đâu ra 5.000 tệ để gửi cho anh bây giờ. Cô tìm một sợi dây, xâu chiếc nhẫn vào rồi đeo lên cổ mình, giấu đi. Tề Tiểu Tô nhìn lại một lượt những món đồ trong hộp, thở dài, rồi mới đậy nắp hộp và đẩy trở về gầm giường. Sẽ đến lúc chúng lại bị vứt đi thôi. Cô nhìn lại bức thư một lần nữa, suy nghĩ và lấy mấy tờ giấy từ trong bàn học của Tề Đan Thần ra. Nhấc bút viết cho Đồng Ý Thành một bức thư. Đây là lần đầu tiên cô viết thư cho anh ấy. Vì thiếu soái đã nói, lần này cô trở về là để thay đổi vận mệnh của anh ấy, cho nên cô nhất định phải thuyết phục anh ấy sau khi giải quyết xong việc, sẽ phải ẩn nấp 5 năm, tận lực che giấu chính mình. Làm điều này rất khó bởi vì cô không thể nói với anh ấy rằng chính cô là người từ 5 năm rưỡi sau quay trở về đây. Chắc chắn anh ấy sẽ nghĩ cô bị điên mất. Nhưng nếu không nói vậy thì anh ấy dựa vào cái gì để tin tưởng lời nói của một cô nhóc mới 13 tuổi đây? Và lại, Đồng Ý Thành còn chưa biết tin bố mẹ cô đã mất, mà cô cũng không định để cho anh biết. Đồng thời còn muốn khuyên anh không nên quay trở lại trong vòng mấy năm này để tất cả có thể duy trì được theo quỹ đạo ban đầu. Anh trai, nhận thư như được thấy mặt. Lần này em hồi âm lại cho anh muốn nhắn rằng em đã tìm được chiếc nhẫn rồi. Trong nhà bây giờ không có nhiều tiền như anh cần, cho nên có khả năng sẽ phải thật sự dựa vào nó để đổi tiền bồi thường cho người ta. Nhưng em nhất định sẽ cố gắng giữ gìn nó. Ít nhất cũng cam đoan 5 năm sau sẽ tìm nó trở về cho anh. Em nói được thì làm được, anh cứ yên tâm. Cô viết bức thư này dài 4 trang giấy, chi chít toàn chữ là chữ. Đến lúc viết xong xem lại mới phát hiện, chữ cô viết trong bức thư này là kiểu chữ sau này của cô. Chữ viết của cô năm 13 tuổi rất khác với sau này. Lúc 13 tuổi chữ của cô được coi là tinh tế đẹp đẽ, nhưng càng về sau chữ của cô càng rắn giỏi. Mơ hồ có thể thấy được sự sát phạt trong đó. Cô thở dài, đang muốn xé thêm vài trang giấy để viết lại thì bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, Trần Đông về rồi. Cô lập tức đem giấu giấy bút, nhét bức thư vừa mới viết vào trong túi quần, sửa sang lại mọi thứ xong xuôi thì cửa phòng bị một lực mạnh đẩy ra, kêu rầm một tiếng. Trần Đông vọt vào, dúi mạnh đầu cô. Lúc này Tề Tiểu Tu còn nhỏ, suýt nữa đã bị bà ta đẩy đụng vào bàn học. Phải nuôi đứa ăn bám như mày đúng là khổ tám đời. Bố mày nhận thằng con nuôi, mày có thêm đứa anh trai chẳng lẽ nó có vật gì tốt lại không muốn cho nhà mày trước à? Thế mà tao tìm nửa ngày cũng không tìm được gì, còn bị mụ bà tám họ lại kia mắng cho một trận nữa chứ. Trần Đông đi đến ký túc xá của các giáo viên trong trường để tìm nhưng không thấy Nhẫn Ngọc đâu, nên mới về chút giận lên đầu cô. Nhưng bây giờ Tề Tiểu Tô chỉ có thể nhẫn nhịn. Nhưng cô nghe thấy bà ta nhắc đến cô giáo lại, Tề Tiểu Tô sáng mắt lên, cô có nên đi tìm cô giáo lại nhờ giúp đỡ không nhỉ? Trần Đông mắng một trận rồi lôi cô ra ngoài bắt hỗ trợ nhặt rau nấu cơm, nên cô tạm thời không có thời gian tiếp tục viết thư. Đến giữa trưa, hai chị em Tề Đan Thần và lão Tề Tông Bình về nhà ăn cơm. Năm người, trên bàn có bốn món ăn, một món canh, món nào cũng rất nhiều, đầy đặn. Nhưng Trần Đông nói bàn ăn quá nhỏ không ngồi hết được nên Tề Tiểu Tô phải bê nửa bát cơm, gắp thêm một ít đồ ăn rồi ngồi một mình ở ghế trúc cách bàn ăn hơi xa. Mẹ nó chứ, hóa ra trước kia cô vẫn luôn ăn như thế này à. Tề Tiểu Tô bưng bát cơm mà khóc không ra nước mắt. Cô vừa cố gắng ăn vừa mắng mình, đáng đời bị người ta bắt nạt, đưa cho người ta nhiều tiền như vậy, ăn cũng nhiều như vậy, còn suốt ngày lặng lẽ không nói năng gì, người ta không bắt nạt cô thì bắt nạt ai nữa. Trong nửa năm này, dạ dày của cô đã bị nuôi đến mức trở thành kén ăn, hơn nữa ngày nào cũng phải rèn luyện, chỉ ăn như thế này cô không thể duy trì được thể lực. Nhưng Tề Tiểu Tô bây giờ đang gặp phải cảnh khó khăn nên cô chỉ có thể tiếp tục chịu đựng. Cơm nước xong xuôi, Tề Đan Dương về phòng nó, Tề Đan Thần đuổi cô ra phòng khách, nói là giờ nghỉ trưa hơi ngắn, có cô ở đây nó ngủ không ngon. Trần Đông liếc mắt qua cô một cái, rồi túm lấy Tề Tông Bình, ông xã, mình về phòng thôi. Rồi quay sang mắng Tề Tiểu Tô, giữa trưa mày ngồi ở chỗ này một lúc là được rồi. Không được phép mở tivi đâu đấy. Bọn họ về phòng đóng cửa. Chỉ chốc lát sau Tề Tiểu Tô nghe thấy tiếng nói nũng nịu của Trần Đông vang lên đứt quãng. Ông xã à, làm một chút nhé. Mấy ngày rồi chưa làm đấy. Cô bỗng dùng mình một cái. Hiệu quả cách âm ở nơi này kém như vậy. Thế sao trước kia cô lại không phát hiện ra nhỉ? Chỉ chốc lát sau, Tề Đan Dương rón rén đi ra. Nó nhìn cô một lúc rồi mới đi đến trước cửa phòng của bố mẹ và áp lỗ tai vào trên cửa, nghe ngóng. Ôi a, ông xã, tiếng kêu đứt quãng ở bên trong làm Tề Tiểu Tô muốn đập đầu vào tường. Cô nhìn sang Tề Đan Dương và thực sự cảm thấy phải... Ở chỗ này ba ngày đúng là quá làm khó cô rồi. Rốt cuộc trước kia sao cô có thể ở lại đây được nhỉ? Nghĩ tới lại thấy giận bản thân khi đó thật. Cô thật sự muốn tông cửa xông ra ngoài, nhưng nghĩ tới thiếu soái, cô lại nhịn xuống. Trở về sửa lại vận mệnh của Đồng Ý Thành đã là việc trái với đạo trời rồi. Cô không thể gây ra bất cứ thay đổi nào nữa. Nếu không thiếu soái đang chờ cô ở biệt thự Long Gia cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tề Tiểu Tô cố nhịn lại, tiếp tục ôm đầu gối ngồi trên ghế sofa như thể cả thế giới chỉ còn lại mình cô vậy. Mãi đến tận 3 giờ rưỡi chiều cô mới có cơ hội đi ra ngoài.